Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 111, Kim Thiềm Bảo Khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc hơi hơi mỉm cười. Nếu Đông Hải Long Vương ra tới, chúng ta đây có phải hay không hẳn là đem hắn ngày thường bắt được những cái đó mồ hôi nước mắt nhân dân lấy ra tới. Sau đó đưa đi cấp những cái đó đáng thương bá tánh. Ngao Tuyết nở nụ cười. Ngươi là nói, Long Vương bảo khố, đó là, Yến Tiểu Bắc tự nhiên là muốn Long Châu, mà hiện tại bọn họ ở chỗ này cũng không hảo ra tay. Khiến cho này cự yêu cùng Long Vương đánh nhau hảo, chính mình một đám người vừa lúc đi một chuyến bảo khố. Chỉ cần tìm được rồi Long Châu, Yến Tiểu Bắc là có thể sống lại đát kỳ. Mà hiện tại những người này cũng không biết là Na Cha giết Tam Thái Tử. Chỉ cần đến lúc đó Tam Thái Tử tới cái chết không thừa nhận là được. Quan trọng nhất chính là, cái này cự yêu bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cự yêu hiển nhiên liền thành mọi người tốt nhất bối nổi hiệp. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc không cấm vì chính mình cơ trí cảm thấy đắc ý ở Long Cung cửa đại điện. Đã ngang dọc mấy trăm cổ thi thể. Đông Hải Long Vương cái chán trải rộng gân tuyến. Hắn cắn răng nói, nơi nào tới yêu quái. Thế nhưng sinh đến như thế lợi hại. Kia phương hướng đúng là Tam Thái Tử ngộ hại phương hướng. Lúc này một cái lão ô quy đã đi tới. Thoạt nhìn là Long Cung quy thừa tướng. Đông Hải Long Vương phẫn nộ quát. Lấp kín hắn, không thể làm này yêu quái tiến vào chúng ta cung điện. Bằng không ta Đông Hải Long Cung uy danh quét rác, các người ai cũng không đảm đương nổi. Là, bình tôm tướng của tập thể công kích, cứ việc không địch lại, nhưng vẫn là liều chết đi phía trước đổ. Bọn họ mỗi người đều biết sinh khí sau Đông Hải Long Vương là đáng sợ cỡ nào. Đông Hải Long Vương cầm một phen đại đao, hắn vén lên chòm râu nói. Quy thừa tướng, người tiếp tục nói. Cho nên lão thần hoài nghi, Tam Thái Tử chỉ sợ cũng là bị này yêu quái cấp giết chết. Rốt cuộc Tam Thái Tử bản thân thực lực cao cường, toàn bộ Trần Đường Quan trừ phi là hắn Lý Tịnh ra tay. Bằng không ai có thể đủ đánh thắng được Tam Thái Tử. Quy thừa tướng nói, con của ta a, Đông Hải Long Vương nhắm mắt ngưỡng mặt. Hắn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ chúng ta nguyên lai kế hoạch không thể thực hành sao? Cũng không phải. Chúng ta có thể nói này yêu quái là Lý Tịnh thả ra. Đến lúc đó tới hắn cái thủy yêm Trần Đường Quan. Buộc hắn Lý Tịnh khuất phục. Kể từ đó, chúng ta liền có thể được đến chôn giấu ở Trần Đường Quan ngầm kia một kiện thượng cổ bảo vật. Quy thừa tướng nói, con ta không thể bạch chết. Hôm nay đêm này cự yêu hàng phục lúc sau, thải hạ đầu của nó lô, đi theo Lý Tịnh vấn tội. Đông Hải Long Vương nói, nơi xa Yến Tiểu Bắc nghe được là rõ ràng chính xác. Hắn giận chừng hai mắt, tâm nói quả nhiên như thế. 79 năm bản Na Cha nháo Hải Thái Ất chân nhân nói, thần tiên cũng là phàm nhân làm, chỉ là phàm nhân tâm không kiên. Chân chính thể xác và tinh thần kiên định người, tin tưởng sớm hay muộn đều sẽ trở thành thần tiên, mà những cái đó không kiên định người chỉ có thể khốn đốn đi cuồn cuộn hồng trần bên trong. Thơ ấu trong trí nhớ Na Cha là bộ dáng gì đâu. Thân xuyên yếm đỏ nhi, trên đầu chát hai cái tận trời thu, thân khoác hỗn thiên lăng, tay cầm càn khôn vòng, chân dẫm một đôi phong hỏa luân. Hảo không uy phong, tuy rằng hắn chỉ là cái tiểu hài tử bộ dáng, nhưng thắng với anh khí mười phần, ghét cái ác như kẻ thù mở rộng chính nghĩa thời điểm. So thân là đại nhân cha Lý Tịnh còn ý chí kiên định. Thật có chút người trong trí nhớ Na Cha, tuổi còn nhỏ, làm việc lỗ mãng, ái đánh nhau, dùng hắn cha Lý Tịnh nói, ngươi làm sao dám thương tổn thiên thần Long tộc đâu. Sự thật thật là như thế sao? Nguyên lai lịch sử cũng không kém bao nhiêu. Na Cha bị Long Vương bức bách, không thể không tự vận. Trên thực tế Na Cha không sai. Trên người hắn có một loại người bình thường hiếm thấy phẩm chất. trừ bỏ thiên tính thiện lương ngoại. Trước Chu Sát Hồng Mao Dạ Xoa, mà này Dạ Xoa kỳ thật là Phụng Long Vương mệnh lệnh tới tìm đồng nam đồng nữ. Không khéo gặp gỡ một cái thân tựa hài đồng ở bờ biển chơi đùa. Nhưng có thể thiên xuống đất Tiểu Na Cha. Tiểu Na Cha cũng không có dựa vào vũ lực đi đe dọa. Ngược lại là trước giảng đạo lý yêu cầu Dạ Xoa thả người. Nề hà Dạ Xoa không cho là đúng. Cố không thể không bức hắn động thủ. Sau lại sát Tam Thái Tử. Này Tam Thái Tử cũng là một cái ỷ thế hiếp người ăn chơi trác táng Thái Tử. Nhưng mà Na Cha lại bởi vì trừ bảo an dân mà bị buộc tự sát. Nguyên lai trong đó còn cất giấu sâu như vậy tầng bí mật. Nguyên lai là này Long Vương mơ ước Trần Đường Quan ngầm kia một kiện bí bảo. Hắn thậm chí còn không tiếc đem chính mình hài tử làm tế phẩm. Sau đó dùng Tam Thái Tử chết. Làm khởi binh lấy cớ. Này hết thảy đều là âm mưu. Âm mưu a. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía bên người Na Cha. Hắn siết chặt nắm tay. Thậm chí liền tính Na Cha không giết Tam Thái Tử. Này Đông Hải Long Cung vẫn là sẽ tìm kiếm mặt khác lấy cớ. Mà đây cũng là Thái Ất chân nhân trong miệng. Na Cha mệnh trung chú định một cái kiếp nạn. Hiện tại khen ngược. Tuy rằng tránh cho Na Cha bị nhầm vào, nhưng là này ác độc Long Vương cùng Quy Thừa Tướng lại dùng cự yêu làm ngụy trang. Tới áp chế Lý Tịnh, Yến Tiểu Bắc hận căn bản ngứa. Hắn nói, chúng ta đi, đi nơi nào? Ngao Tuyết nói, Đông Hải Long Cung Kim Thiềm Bảo Khố. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Ở tới khi Ngao Tuyết cũng đã nói qua. Long Vương thích cất chứa bảo bối. Mà này đó bảo bối đều bị giấu ở Long Cung Kim Thiềm Bảo Khố bên trong. Này Kim Thiềm trong bảo khố bảo bối đâu chỉ ngàn vạn. Bất luận cái gì một kiện lấy ra tới. Kia đều là độc bá nhất phương bí bảo. Mà này đó bảo bối trên người. Không biết lây dính nhiều ít vô tội người máu tươi. Đông Hải Long Cung có thể nói là toàn bộ thiên hạ phong phú nhất bảo khố. Ngao Tuyết thật mạnh gật đầu. Mà Na Cha nói, kia cái này đại gia hỏa đâu? Chúng ta liền bỏ chi mặc kệ. Nó giúp chúng ta đánh Long Vương. Ta nhưng thật ra cảm thấy nó cũng rất đáng yêu. Chờ nó đối phó chúng ta thời điểm, người liền sẽ cảm thấy không đáng yêu. Yến Tiểu Bắc nói, Na Cha nga một tiếng. Nhưng vẫn là đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau. Hướng tới Long Cung thân ở đi đến. Ở đi tới Kim Thiềm Bảo Khố cửa khi. Yến Tiểu Bắc bị này độc đáo kiến trúc cấp chấn động ở. Đây là một con thật lớn cóc. Đương nhiên nói là cóc. Không bằng nói là một tôn pho tượng. Cái này thật lớn pho tượng. Không có bất luận cái gì nhập khẩu. Chung quanh cũng không có bất luận cái gì thủ vệ. Yến Tiểu Bắc khó khăn. Này đều không có môn. Chúng ta như thế nào đi vào? Nếu là người bình thường lại đây. Tự nhiên là tìm không thấy nhập khẩu. Nhưng các ngươi tìm được rồi ta. Ta biết bí mật này. Ngao Tuyết đi tới kia Kim Thiềm phía dưới. Mà kế tiếp hình ảnh. Lại làm người bất ngờ. Này Kim Thiềm cũng không phải vật còn sống. Tựa hồ là một cái cơ quan. Mà lúc này Ngao Tuyết trực tiếp đem chính mình long giác hướng tới kia Kim Thiềm hai cái lỗ mũi một cùng. Tức khắc Kim Thiềm miệng liền mở ra. Mà Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha tắc trợn tròn mắt. Na Cha nói, còn có thể như vậy. Đích xác, người bình thường cũng tưởng tượng không đến cơ quan này thế nhưng là ở lỗ mũi. Là tại hạ thua, Yến Tiểu Bắc tấm tắc tán thưởng. Còn không tiến vào. Người muốn cho ta chờ tới khi nào? Ngao Tuyết khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên. Ta đây vào được. Người chuẩn bị tốt. Làm người tiến vào ngươi liền tiến vào. Đại lão gia, dò dự cái gì? Ta đây tiến vào. Người nhưng đừng kêu lên đau đớn. Yến Tiểu Bắc nói. Ngao Tuyết khó hiểu. Vì sao ta muốn kêu đau? Không, không có gì. Ta chính là tưởng khai cái xe. Nhưng tự hồ ngươi không hiểu đây là xe. Yến Tiểu Bắc nhún vai. tới ở Kim Thiềm mồm to bên trong. Na Cha cũng theo sát sau đó. Hắn tiến vào Kim Thiềm thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến Ngao Tuyết khuôn mặt kiều diễm ướt át. Hồng thấu nửa bầu trời. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có gì, Ngao Tuyết hừ nói. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Yến Tiểu Bắc. Đăng đồ từ, cách chương.